Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, người nào con mẹ nó để ngươi tại khảo hạch một lần. Tống Cường, tiểu tử này là cái nào khảo hạch sư tiến hành khảo hạch? Trả lời xong về sau, Địch Hiên trực tiếp nhìn về phía Tống Cường mở miệng hỏi. Tống Cường nghe được Địch Hiên tra hỏi về sau, vội vàng nói, hội trưởng đại nhân, là Hoàng đại nhân. Hả, Hoàng đại sơn? Địch Hiên nghe được Tống Mạnh về sau, mi đầu lúc này nhíu một cái nói một câu. Đúng, Tống Cường lập tức đưa cho trả lời khẳng định, Hoàng đại sơn vậy mà cũng học hội cho người ta đi cửa sau. Thật không biết tiểu tử này đến cùng cho hắn chỗ tốt gì. Bất quá, liền xem như Hoàng Đại Sơn cũng không được. Ngươi đi theo ta, ta muốn toàn bộ hành trình giám sát ngươi tại tiến hành một lần khảo hạch. Địch Hiên nói xong, thì hướng thẳng đến số 5 khảo hạch thất phương hướng đi đến. Hừ, Tống Cường sau khi nghe được, nhìn lấy rời đi Địch Hiên, trực tiếp lạnh hừ một tiếng, lộ ra một vệt vẻ trêu tức nhìn lấy Bạch Phong nói. Nguyên lai là ngươi đi cửa sau, tuy nhiên không biết ngươi đến cùng cho Hoàng Đại Sơn tiền bối chỗ tốt gì. Nhưng hội trưởng đại nhân sau lưng cũng là có người, có thể hoàn toàn không e ngại Hoàng Đại Sơn. Lúc này ấy ngươi xong đời. Nghe xong Tống Mạnh về sau, Bạch Phong cười cười nói, dạng này a, hy vọng một hồi không muốn cảm giác được chấn kinh, bởi vì ta thật không đơn giản. Có tin ta hay không liền các ngươi hội trưởng đều có thể thu mua. Để hắn cũng mở cho ta cửa sau. Nói xong, cũng mặc kệ Tống Cường phản ứng. Bạch Phong trực tiếp hướng số 5 khảo hạch thất phương hướng đi đến. Xa xa Cao Khoan thấy cảnh này, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Xem ra tiểu tử kia khảo hạch bên trong nên xuất hiện chuyện gì. Lại bị hội trưởng phát hiện. Lúc này, tiểu tử này xong, ta liền nói cái phế vật này làm sao có thể thông qua khảo hạch. Một bên đầu chọc Từ Dương cười lạnh nói, đi vào đi, đi đến số 5 khảo hạch cửa phòng trước sau. Địch Hiên cũng là chờ lấy Bạch Phong đi tới, trực tiếp đối Bạch Phong nói ra hiệu để Bạch Phong đi vào trước. Bạch Phong nhún vai, không nói gì thêm. Trực tiếp thì đẩy ra số 5 khảo hạch thất cửa phòng. Nhìn đến Bạch Phong đi vào về sau, Địch Hiên lúc này mới lập tức đi vào theo. Chừng mà số 5 khảo hạch trong phòng, Hoàng Đại Sơn nhìn đến đi mà quay lại Bạch Phong, hai mắt đột nhiên chừng một cái, trong mắt càng là toát ra bối rối vô cùng thần sắc hỏi. Ngươi tại sao lại hồi đến rồi? Bạch Phong nghe được Hoàng Đại Sơn tra hỏi về sau, nhún vai một cái nói, không có cách nào a, có người gọi ta một lần nữa hồi tới tham gia khảo hạch. Sau đó hắn chả muốn toàn bộ hành trình giám sát. Cái gì? Nghe được Bạch Phong muốn lần nữa tiến hành khảo hạch, Hoàng Đại Sơn trực tiếp nổi giận, đây không phải để hắn đang bị Bạch Phong cuồng ngược một trận à? Này làm sao có thể không cho hắn phẫn nộ? Là tên hỗn đản nào để ngươi lần nữa tiến hành khảo hạch? Hoàng Đại Sơn lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong tức giận vô cùng giận dữ hét. Là ta, làm sao, có vấn đề? Theo Hoàng Đại Sơn cái này tức giận tiếng giống giận dữ rơi xuống. Địch Hiên thanh âm liền trực tiếp vang lên. Sau đó, Địch Hiên bóng người cũng từ bên ngoài đi vào. Một mặt bình thản nhìn lấy tức giận không thôi Hoàng Đại Sơn. Hoàng Đại Sơn, ta vốn là đối ngươi ngay thẳng tính cách 10 phần khâm phục. Càng là cho rằng ngươi là một cái người cực kỳ chính trực. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà một mình thu lấy khảo hạch viên chỗ tốt. Cho đối phương thương lượng cửa sau, cái này thật để cho ta cực kỳ thất vọng. Địch Hiên lúc này trực tiếp đối Hoàng Đại Sơn lộ ra thất vọng vô cùng thần sắc nói ra. Cái gì? Nghe được Địch Hiên mà nói về sau. Hoàng Đại Sơn phẫn nộ, nhìn lấy Địch Hiên giận dữ hét. Địch Hiên, người mẹ nó ở chỗ này thả cái gì cầu thí đâu. Ai nói ta Hoàng Đại Sơn một mình thu lấy khảo hạch viên chỗ tốt, cho đối phương thương lượng cửa sau. Ngươi đây quả thực là đối với ta Hoàng Đại Sơn nhục nhã. Coi như ngươi đang triệu hoán sư công hội tổng bộ có người, ta cũng không thể tiếp nhận ngươi đối ta lần này nhục nhã. Ta muốn ngươi lập tức nói xin lỗi ta. Hừ, xin lỗi, thật sự là có ý tứ. Vậy ngươi nói cho ta biết, gia hỏa này thể nội căn bản không có mảy may vũ trụ chi lực, càng là không có giác tỉnh triệu hoán thiên thư, hoàn toàn cũng là một cái phế vật. Loại này người làm sao có thể thông qua khảo hạch? Ngươi nói cho ta biết, cái này sao có thể? Địch Hiên lúc này không sợ hãi chút nào nhìn lấy nổi giận Hoàng Đại Sơn nghĩa chính ngôn từ lớn. Tiếng chất vấn, ta nghe được Địch Hiên cái này chất vấn. Hoàng Đại Sơn trong lúc nhất thời trực tiếp nghẹn lời. Hắn muốn làm sao nói? Muốn nói Bạch Phong là cái đồ biến thái, lấy một cái phàm khu cuồng ngược thân là cấp 80 thực lực hắn. Đừng nói lời này chính hắn đều không tin, cùng người khác nói càng là một chuyện cười. Có thể cái kia chính là sự thật a? Thế nào, nói không ra lời đi. Địch Hiên nhìn lấy nghẹn lời Hoàng Đại Sơn, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói ra. Chừng, đúng lúc này, Hoàng Đại Sơn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, sau đó trực tiếp nhếch môi nở nụ cười, nhìn lấy Địch Hiên nói. Địch Hiên, đã ngươi cho là ta một mình tiếp nhận hắn chỗ tốt, mở cho hắn cửa sau, không bằng như vậy đi. Lần này khảo hạch, liền từ ngươi tự mình đối với hắn khảo hạch như thế nào. Dù là ta chỉ là cái này phân hội hội trưởng, nếu như là một thiên tài, cái kia còn đáng giá ta tự mình cho hắn khảo hạch. Một phế vật như vậy, còn chưa có tư cách để ta tự mình cho hắn khảo hạch. Địch Hiên nghe được Hoàng Đại Sơn mà nói về sau, trực tiếp cự tuyệt. Hoàng Đại Sơn nghe xong lời này, cũng đã tới hỏa khí, trực tiếp đối Bạch Phong truyền âm nói. Đại gia, ta bảo ngươi đại gia, lúc này cũng đừng chơi ta. Dạng này, ta chiều ngươi tiến lên, sau đó ngươi thì nhẹ nhàng vung ra nhất quyền, sau đó ta thuận thế bị ngươi đánh ngã. Bức cái này Địch Hiên tự mình cho ngươi khảo hạch, sau đó ngươi thật tốt giáo huấn hắn được hay không? Dù sao hắn nhưng là để ngươi lại bị mệt lại một lần nữa tiến hành khảo hạch. Nha, Bạch Phong nghe được Hoàng Đại Sơn truyền âm về sau, trực tiếp toát ra một vệt vẻ suy tư, tay phải nâng cằm lên trầm tư một lát sau, cười cười đối Hoàng Đại Sơn truyền âm nói. Dạng này cũng có chút ý tứ, vậy ngươi thì công đến đây đi. Hô, nghe được Bạch Phong đồng ý đề nghị của mình, Hoàng Đại Sơn lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Không phải vậy, thế nhưng là lại muốn bị ngược một trận. Oanh, ngay sau đó, Hoàng Đại Sơn trực tiếp đem triệu hoán thiên thư triệu hoán đi ra. Sau đó đem 9 đầu triệu hoán thú cũng đều kêu gọi ra. Toàn bộ hòa vào tự thân, bộc phát ra mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Không hề do dự thì hướng thẳng đến Bạch Phong phóng đi. Mà thấy cảnh này, Địch Hiên cũng là trực tiếp lui qua một bên. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, có hắn tự mình giám sát, cái này Hoàng Đại Sơn đến cùng còn thế nào cho Bạch Phong tưới nước. Xem chiêu, Hoàng Đại Sơn toàn lực bạo phát, trong chớp mắt liền vọt tới Bạch Phong trước người, nắm tay phải càng là xen lẫn lực lượng cuồng bạo hướng về Bạch Phong đánh tới. Mà Bạch Phong lúc này thì là đứng đấy động đều không động, trực tiếp nhắm hai mắt lại, tùy tiện nhẹ nhàng vung đánh một quyền, thì buồn cười như vậy nhất quyền, Hoàng Đại Sơn vậy mà không có bất kỳ cái gì tránh né, cố ý đem má phải xẹt tới, sau đó thân thể tự mình hướng phía sau bay đi, giống như bị một quyền này trực tiếp đánh bay đồng dạng. Bành, Hoàng Đại Sơn trùng điệp té xuống đất, đánh rắm không có trực tiếp phát ra một đạo thê thảm vô cùng tiếng kêu to. Sau đó trực tiếp hô lớn, không được, ta bị thương nặng, đã bất lực tại tiến hành chiến đấu. Ngươi thông qua khảo hạch. Nơi xa nhìn đến như thế buồn cười một màn, Địch Hiên sắc mặt sớm đã biến xanh mét lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.